đi ra trước cửa nhà hàng để gọi taxi, nhưng có lẽ ông trời không giúp cho cô, ngược lại còn bắt đầu rơi những giọt nước mưa tí tách. Cô thầm than trong lòng, không phải chứ, bây giờ làm sao mà về. Ngay lúc đó, có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt. Đức Kiên từ bên trong bước ra, trên tay còn có một chiếc ô. Anh đi lại chỗ cô đang đứng, che đi những hạt mưa rơi xuống. Bất chợt anh nói, để anh đưa em về. Cô từ chối ngay, không cần, trời đang mưa lớn hơn, mau lên xe đi. Em nói là không cần, anh nghe có hiểu không vậy? Em không muốn gặp anh một chút nào hết. Vậy tại sao lại tiếp tục làm việc ở khách sạn? Em không biết như thế thì hai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hay sao? Bởi vì em mang thai nên rất khó để xin việc nơi khác. Em còn phải lo cho cuộc sống của hai mẹ con em. Đức Kiên thở dài, đáng lẽ ra anh không nên hỏi như vậy. Anh nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, vì mình mà trở nên sầu não. Anh thở dài rồi nhẹ giọng khuyên nhủ, em không cần phải suy nghĩ nhiều, coi như mấy lời lúc trước anh chưa từng nói ra. Em không đồng ý thì anh cũng sẽ không ép em phải yêu anh hay phải bên cạnh nhau. Hai chúng ta vẫn có hai cuộc sống riêng, em chỉ cần nghĩ thoáng lên một chút là được. Bây giờ trời mưa nặng hạt, cứ đứng mãi ở đây cũng không tốt, để anh được đưa em về. Cô cứ đứng mãi ở đó làm anh cảm thấy sốt ruột. Có che ô hay chăng nữa, nhưng hơi nước vẫn bắn lên quần áo của hai người. Mưa trắng xóa, càng lúc càng lớn hơn. Dòng xe lưu thông trên đường cũng dần thưa thớt. Đức Kiên đánh liều nói một câu, đứng mãi như vậy dễ bị cảm lạnh, em nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng nữa, mau về nhà thôi. Vân Y như sực tỉnh lại, đúng rồi, phải lo cho đứa nhỏ nữa, nếu cô bị cảm thì nó phải làm sao đây? Cô nhìn anh rồi gật đầu thỏa hiệp, đi chậm chậm về phía chiếc xe hơi đang đậu ở phía trước. Đức Kiên đi theo che ô để cô khỏi bị ướt, anh không dám lại gần, chỉ đi ở phía sau như một vệ sĩ, bảo vệ người phía trước, bờ vai anh cũng vì điều đó mà bị nước mưa rơi ướt. Về đến nhà, đi ngang qua phòng khách để lên lầu, cô thấy bà Lựu ngồi xem tivi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, bình thường bà ta 9 giờ đã đi ngủ rồi, không biết thức đến bây giờ để làm gì. Cô vừa bước chân lên cầu thang, bà Lựu bây giờ mới lên tiếng. Ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Cô thở dài rồi đi đến ngồi xuống ghế đối diện. Trên tivi vẫn phát như bình thường, có điều là mặt của bà ta không hề bình thường. Ai vừa đưa cô về đây? Rõ ràng lúc đi và về là hai chiếc xe màu khác nhau. Cô nói đi. Cô tưởng bà ta không quan tâm đến việc cô đi đâu hay làm gì. Ai ngờ tất cả bà ấy đều theo dõi rất kỹ. Cô cũng chẳng giấu giếm chi cho mệt, trực tiếp nói, là người nhà chị Ngọc đưa con về, vợ chồng chị ấy có việc bận. Là đàn ông phải không? Đúng vậy, là em trai của chị ấy ạ. Bà Lựu đập mạnh cái điều khiển tivi lên bàn, quát lên. Cô giỏi lắm, dám dây dưa với đàn ông đến tận giờ này mới về. Cô nhìn lên bàn thờ của thằng Lân mà xem, sao cô dám tằng tịu với người khác như vậy? Để coi nó có về vật cô chết tươi hay không. Mẹ quá đáng vừa thôi. Mẹ nói tôi tằng tịu với người khác, vậy thì chứng cứ ở đâu? Chỉ vì người đó đưa tôi về nhà thì mẹ liền cho là như vậy. Tôi quá mệt khi lúc nào cũng sống trong sự ngờ vực. Nếu mẹ đưa ra bằng chứng tôi qua lại bất chính với người đàn ông khác, lúc đó tôi sẽ ở đây dập đầu tạ tội với mẹ và lập tức dọn ra khỏi nhà. Nói rồi cô tức giận bỏ về phòng, để bà Lựu ngồi đó chỉ tay về phía cô mà không nói được lời nào. Cô không hiểu nổi, rốt cuộc bà ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Đụng chuyện là nghi ngờ lung tung, đổ oan cho cô hết lần này đến lần khác. Trước giờ bà ta có ghét cô đến đâu thì cũng không như vậy. Chuyện này là sao đây? Lúc đi lên cầu thang, cô thấy Linh đang đứng ở phía trên, ôm cái bụng bầu nhìn cô cười. Em mới đi chơi về à? Không vui hay sao mà nhìn tức giận thế? Vân Ý đứng khựng lại, giọng nói của chị ta có chút gì đó châm biếm và mỉa mai. Chị không ngủ đi, còn đứng đây để làm gì? À, nhớ trông chừng đứa cháu trai yêu quý của mẹ cho tốt, vận động kịch liệt quá thì không hay đâu. Cô đừng có vênh mặt mà dạy đời tôi, tốt nhất là im miệng, cấm hé răng nói một từ nào, nếu không thì cô cũng biết rồi đấy, cẩn thận, không yên với tôi đâu. Chị cũng dũng cảm thật, lang chạ với người đàn ông khác ngay trong chính căn nhà này, nếu anh Long biết thì sao nhỉ? Chắc vui lắm, mà tôi không biết nên nói ra suy nghĩ này không? Linh nhíu mày, tò mò suy nghĩ của Vân Y là gì thì liền hỏi. Suy nghĩ gì? Cô mau nói đi. Cô nháy mắt một cái, nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng lại nở một nụ cười khinh thường. Không biết đứa nhỏ ấy có phải của anh Long không nữa? Cô ăn nằm với người khác như vậy, quả thật tôi có chút nghi ngờ đấy. Linh giơ tay lên định tát cô một cái, nhưng cô đã kịp bắt lấy. Sao chị lại tức giận như vậy cơ chứ? hay chị có tật giật mình? Mày im, đừng có mà sỉ nhục tao như vậy. Không phải mày cũng qua lại với người đàn ông khác hay sao? Chị nghĩ cũng hay thật đấy. Chị đưa về nhà thì chỉ nói hai đứa chúng tôi qua lại với nhau. Vậy giữa chị và anh sửa điều hòa ấy thì nên gọi là gì nhỉ? Tôi nhất thời chưa kịp nghĩ ra đâu. Linh cố thoát khỏi tay của cô ra, mím môi nói. Mày không sống yên với tao đâu. Rồi chị ta bỏ về phòng. Vân Y nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Cái nhà này lúc trước cô luôn chăm lo chu toàn. Họ không đối xử tốt với cô, không coi cô như người chung nhà, thì cô cũng chẳng cần phải kiêng nể như lúc trước nữa. Khi nãy cô chỉ đoán đứa con trong bụng chị ta không phải của Long, ai ngờ chị ta lại phản ứng dữ dội như vậy, còn muốn đánh cả cô. Rốt cuộc chuyện này có phải sự thật hay không? Nhưng điều cô quan tâm bây giờ đó là cho bà Lựu kết quả giới tính đứa bé và rời khỏi nơi đây. Chuyện xấu mà Linh làm, ắt sẽ gặp quả báo mà thôi. Mấy ngày sau, Vân Y vẫn đi làm như mọi ngày, chỉ có điều ít gặp Đức Kiên hơn hẳn. Sau cái đêm mưa tầm tã đó, có lẽ anh nhận ra một điều là không thể bước một chân vào cuộc sống của cô được, vì thế nên anh chọn tránh mặt cô. Sau khi tan ca, cô trực tiếp đến phòng khám tư để siêu âm, bốc số và ngồi đợi cho đến lượt mình. Cô mệt mỏi thở nhẹ nhưng không để ai hay biết. Cô chỉ muốn một tờ giấy chuẩn đoán giới tính thai nhi. Dù có là con trai, cô cũng sẽ nói là con gái để đi ra khỏi căn nhà đó. Đến lượt Vân Y, vào bên trong phòng và nằm xuống. Vị bác sĩ với một đôi mắt sáng trực tiếp siêu âm thai cho cô. Cô mong chờ nhìn vào màn hình chiếu ở phía đối diện. Đứa con nhỏ đang cuộn người lại hết sức đáng yêu. Bác sĩ nói như để đứa bé nghe được. Nào nào, đừng có che như thế. Để bác nhìn xem cháu là trai hay gái nhé. Không biết có nghe có hiểu hay không, mà đứa nhỏ hơi hé cái chân của mình ra. Bác sĩ liền cười tươi rồi nhanh chóng khẳng định giới tính. Là con trai, chúc mừng cô nhé. Hơn 3 tháng nhưng nhìn rất rõ. Vân Y hạnh phúc nhìn vào màn hình, nơi đứa con của cô đang được bác sĩ cho thấy. Cô đột nhiên nhíu mày suy nghĩ, nếu để bà Lựu biết đứa nhỏ này là con trai, thì chắc chắn bà ta sẽ không để cô dễ dàng rời khỏi đó. Về đến nhà, thấy bà Lựu và Linh đang ngồi ăn cơm, không đợi cô về cùng ăn. Giây phút này, cô đã hoàn toàn hiểu được, mình không hề có chỗ đứng trong căn nhà này, không một ai quan tâm đến. Mệt mỏi trở về phòng, tắm rửa rồi ra thay cái váy bầu, xong rồi cô mới bình tĩnh đi xuống lầu. Kéo cái ghế ra ngồi kế bên bàn ăn, hai người đó vẫn không thèm đếm xỉa cô một điều gì nữa. Cô trực tiếp đưa kết quả siêu âm lên bàn, thì Linh nhanh tay lên lấy xem và hô lớn cho bà Lựu nghe. Mẹ, là con gái, vậy mà mẹ nói nhìn bụng em ấy là biết liền là con trai. Bà Lựu vội vàng cầm lên xem, cười khinh một cái rồi bỏ xuống. Con gái ư, cô cũng biết rồi đấy, đẻ con gái ra thì không có ích gì. Vân Y cười nhạt, lấy kết quả siêu âm rồi đứng lên. Nếu mẹ không cần, con vẫn sẽ tự mình sinh ra nó và nuôi lớn. Con xin phép mẹ, con đi khỏi nơi này. Cô muốn đi đâu thì đi, nhưng trước khi đi cô phải để lại tiền bảo hiểm của thằng Lân lại. Linh cũng phụ họa theo lời của bà ta. Đúng đấy, dù sao thì Lân cũng là con trai của mẹ, em không thể ôm hết tiền được. Em đưa ra rồi mẹ sẽ chu cấp em một ít, coi như là phí sinh nở. Nghe mẹ chồng và chị dâu nói như vậy, cô mới hiểu cái câu khắc máu tanh lòng ra sao. Bà Lựu nghi ngờ đứa con này không phải của Lân thì thôi đi. Cô ta cũng đang mang thai, đáng lẽ ra cũng phải thấu hiểu nỗi lòng của cô chứ. Trở thành mẹ đơn thân không phải là điều dễ dàng, số tiền đó là giữ để lo cho đứa con sau này. Giờ đây bà ta một hai đòi bằng được, thôi thì cứ đưa cho bà ta một nửa. Số tiền đó con lấy một nửa, mẹ một nửa. Bà Lựu lập tức lên giọng. Không được, cô phải đưa hết cho tôi. Nói cho đúng thì cô chẳng qua là người dưng mà thôi. Tội gì mà tiền của con trai tôi phải đưa hết cho cô. Nếu mẹ đã nói như vậy thì đừng mong con sẽ đưa. Một người chỉ biết đến cháu trai, khinh thường cháu gái như mẹ đây, sớm muộn gì cũng nhận ra đứa nhỏ mà mẹ cưng chiều lâu nay, chưa chắc đã là máu mủ ruột già. Nghe cô nói xong thì mặt Linh hơi biến sắc, cô ta mạnh miệng nói, bản thân cô không mang được cháu trai cho mẹ, mà còn ở đấy nói vớ va vớ vẩn. Đừng thấy tôi như vậy mà ganh tị, có ganh tị thì cũng không được mà thôi. Em chỉ nói ra những lời ngay thẳng, không biết nói dối giống như một số người khác, em càng không biết đặt điều vu oan. Có vớ va vớ vẩn hay không thì trong tâm của chị tự khắc biết. Bà Lựu có tiếng là bênh vực cô ta, nên nghe cô nói như thế thì quát. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Một đứa không biết trên dưới ăn nói hỗn hào như cô thì không xứng đáng làm dâu nhà này. Vân Y nhìn hai người rồi từ tốn lên tiếng. Hai từ làm dâu đó mẹ nói ra mà không nghĩ xem. Trước giờ mẹ có coi con là con dâu hay không? Lúc Lân ở nhà thì đối xử tốt một chút. Anh ấy không ở nhà thì cậy khóe đủ điều. Còn qua nhà bà Tám nói xấu, mặc dù con chẳng làm gì sai cả. Nhà cửa cơm nước trước giờ đều một tay con lo liệu, không dám để mẹ vất vả. Con không nói với anh ấy vì không muốn quan hệ mẹ con bất hòa, gia đình xào xáo mà thôi. Đến bây giờ, chỗ đứng trong nhà này con cũng không có thì ở đây để làm gì nữa. Nói rồi cô đứng lên và trở về phòng, đóng cửa lại rồi rơi nước mắt. Có lẽ sắp tới đây, cô sẽ rời xa căn phòng từng chứa bao nhiêu mật ngọt của hai vợ chồng. Thứ cô luyến tiếc nhất ở nhà này chỉ có căn phòng ngủ mà thôi. Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ đi tìm phòng trọ, làm thêm 3-4 tháng rồi hẵng về quê. Cô không muốn bố mẹ của mình biết chuyện này. Tắt đèn rồi lên giường ngủ. Từ khi Lân mất, có một cái gối ôm luôn để bên cạnh, để cô xem nó như anh mà yên tâm ngủ ngon. Lâu dần, mùi hương quen thuộc của anh cũng hoàn toàn biến mất, khẳng định một điều rằng sau này cô sẽ mãi mãi không còn được gặp anh nữa. Vân Y nằm nghiêng người ôm gối vào trong lòng, nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà tuôn rơi. Bác sĩ đã dặn dò không nên buồn bã hay khóc nhiều để cho bào thai luôn khỏe mạnh. Nhưng cô không khống chế được cảm xúc của mình, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến. Sáng hôm sau, cô đến khách sạn ST dùng bữa sáng rồi mới làm việc. Tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi, cô quay sang Hà bên cạnh mà hỏi: "Em biết gần đây có nhà trọ nào không?" Hà nhíu mày hỏi ngược lại cô rằng: "Chị thuê hả? Vậy là sắp ra khỏi căn nhà đó rồi ư?" "Đúng vậy, chị không sống nổi ở đó nữa rồi. Một mẹ em một dâu, thì biết gái thai là con gái liền có ý muốn đuổi chị đi." "Cái nhà đó cũng thật quá đáng, dù sao cũng là cháu nội của bà ta mà nỡ lòng nào. Số của chị cũng thật tội, và phải bà mẹ chồng như vậy." Cô chỉ cười nhẹ: "Sau này chị sẽ không liên quan gì đến cái nhà đó nữa. Em có biết nơi nào cho thuê hay không? Chị định làm thêm vài tháng nữa rồi về quê. Hình như chạy khoảng 15 phút qua hai con đường bên kia có chỗ thuê trọ. Bạn của em cũng đang ở đó, để lát nữa em gọi hỏi nó xem. Cảm ơn em." "Không có gì, nhưng sau khi chị sinh rồi thì có trở lại đây làm việc hay không?" Hà hỏi như thế, nhưng cô cũng chưa biết là sau khi sinh con thì ra sao. Tạm thời nói như thế này để cô ấy yên lòng vậy. "Chị sẽ ở với bố mẹ." "Vậy cũng tốt, để lát nữa em hỏi nhỏ bạn rồi báo lại chị sau nha." "Ừ." Cuộc nói chuyện của hai người ấy thế mà quản lý Tùng nghe được. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó rồi đi mất. Sau khi hỏi thăm thì ngay khi tan ca, Vân Y và Hà đi đến chỗ trọ. Bạn của Hà chưa đi làm về nên cô không thể nói một tiếng cảm ơn. Bà chủ trọ đưa cô đến một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, vừa nhìn cô lập tức đã muốn thuê nó ngay. Bà chủ trọ nói rằng cô chỉ còn phòng này thôi. Cô gật đầu xác nhận. Bà chủ trọ lại nói: "Vậy cháu định thuê trong bao lâu?" "Khoảng 3 đến 4 tháng, sau đó cháu sẽ về quê." "Được rồi, tính cô dễ chịu, không làm khó ai hết. Nhìn cháu như thế này chắc là đang mang thai, cô lấy giá rẻ thôi." "Vậy cảm ơn cô." "Không có gì, tiền thuê thì tháng nào đưa tháng đó, không cần gấp gáp làm gì. Vậy khi nào cháu định chuyển qua đây?" Vân Y suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Khoảng ngày mai hoặc ngày mốt ạ." Bà chủ trọ lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô rồi nói: "Khi nào đến thì cứ việc mở cửa rồi dọn đồ vào ở. Bên dãy phòng bên kia có mấy đứa sinh viên nhanh nhẹn lắm, để cô nhờ tụi nó giúp một chút. Bầu bỉ thế này làm sao mà chuyển đồ được." Vân Y cười cười từ chối: "Không cần phiền đến các em ấy đâu cô, cháu ở một mình nên chẳng nhiều đồ cho lắm." Bà chủ trọ vui vẻ nói: "Hả, vậy thôi, nhưng mà có gì nặng cần khiêng vác thì nói với cô một tiếng." "Vâng." Nói lời cảm ơn với bà chủ trọ, Vân Y và Hà chạy xe đến một quán ăn để ăn tối. Cô về nhà chưa chắc gì bà Liệu đã để phần cơm cho cô, ăn bên ngoài còn hơn. Trong lúc đợi món thì Hà nói với cô rằng: "Hôm nào chị chuyển nhà cứ kêu em phụ giúp một tay, giúp chị thu dọn một loáng là xong. Em cũng muốn diện kiến hai người phụ nữ độc ác đó, xem diện mạo thế nào mà đối xử với chị như vậy. Cũng là người bình thường thôi mà, không có gì đặc biệt để em xem đâu. Em tò mò một chút không được à? Để sau này em có chồng, nhìn tướng mẹ chồng rồi đoán xem có tốt hay không. Sống chung với nhau lâu thì mới biết được. Thời gian đầu thì bà ấy cũng đối xử với chị khá tốt." Hà bĩu môi: "Sợ quá, em mà có chồng thì sẽ ra ở riêng. Dù có mẹ chồng tốt hay xấu đi chăng nữa cũng sẽ xuất hiện nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thôi ăn đi cô nương, rồi về nhà kẻo trễ." Hà cười hì hì rồi hai người bắt đầu ăn. Ăn xong thì đường ai nấy về. Vừa vào tới cổng nhà thì cô chợt nhớ ra một chuyện. Kem vẫn đang được gửi ở nhà Đức Kiên. Chú chó này được anh tặng, cô cũng đã chăm sóc nó một thời gian, nên trả lại cho anh hay tiếp tục nhận nó về đây? Thôi để sau khi chuyển trọ rồi nói với anh một tiếng, có Kem bên cạnh cô cũng đỡ buồn. Hai ngày sau đó, Vân Y chính thức chuyển ra khỏi nhà bà Lựu. Trước khi đi, bà ta và Linh nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh. Vậy thì để cô đem đứa cháu trai mà bà ta mong chờ đi khỏi nơi đây. Lúc siêu âm, cô đã nhờ bác sĩ đổi giới tính đứa bé trên tờ giấy kết quả của mình,

Cúp máy, nước trong bình siêu tốc đã sôi từ lâu. Cô rút dây điện rồi vào nhà tắm pha nước cho độ ấm vừa phải rồi đóng cửa lại. Quần áo trên người được cởi bỏ, lộ ra cái bụng tròn tròn chưa lớn lắm nhưng trông hết sức đáng yêu. Bầu ngực vì mang thai cũng trở nên đầy đặn hơn lúc trước. Dòng nước ấm gột rửa hết toàn bộ bụi bẩn bám lên người của cô cả ngày hôm nay, nên khi tắm xong, cơ thể cô lập tức dễ chịu và thoải mái hơn hẳn. Đã hơn 8 giờ tối, vừa ngủ dậy nên Vân Y cảm thấy không buồn ngủ cho lắm. Dù không buồn ngủ nhưng cô càng không thể thức khuya. Sau khi kiểm tra các chốt cửa một lần nữa, cô mới tắt đèn trong nhà rồi lên giường nằm, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi nào tự động ngủ thì thôi. Tại một quán nhậu nào đó, tiếng nói ồn ào của mấy chú mấy bác, mấy thanh niên cứ thế không dứt. Chỉ có một bàn là yên tĩnh hơn mấy bàn khác trong quán ấy. Rót đầy hai ly bia, hai người đàn ông đầy tâm sự nâng ly và uống cạn. Đặt ly xuống thì nó đã cạn đáy. Kiệt mặt đỏ như đánh phấn hồng lẻ nhẻ nói: "Cậu nói xem, cô ta đến mua thú cưng nhà tôi mà còn chê đắt. Thế thì cô ta mua mấy con không nhập khẩu đấy, từ nước ngoài chuyển về mà không đắt mới lạ chứ." Người đàn ông ngồi đối diện chính là Đức Kiên. Hôm nay anh đến đây nhậu cùng với Kiệt, bạn thân của mình. Kiệt cũng sắp xỉ tuổi với anh, nhưng tình duyên lận đận, yêu cô nào thì cũng sớm chia tay. Vì anh ấy rất mê mấy thú cưng đó, nhiều khi còn bỏ bê con gái người ta không thèm đếm xỉa gì. Đây có được gọi là ế bằng thực lực không? Còn Đức Kiên thì không để mắt đến một ai. Có nhiều cô gái chủ động gạ gẫm, nhưng anh một mực từ chối. Hai người này chơi thân với nhau đúng là rất hợp. Anh tử tốn nói: "Khách hàng thì có người này người kia, đâu phải ai cũng biết rõ về thú cưng như cậu." Tử lượng của Kiệt thì không tốt bằng anh, nên anh ta khá là say rồi. Tiếp tục rót bia vào ly, anh ta lại nói: "Nhưng cô ta rất là xinh nhé. Gương mặt thì trái xoan, mắt hai mí, thấp hơn tôi có một cái đầu. Suýt nữa là tôi đã chửi cô ta rồi đấy." "Vì sao lại chửi?" "Cô ta chỉ vào con Shiba Inu, giống như con của cậu mua đợt trước ấy. Nói nó chỉ đáng giá vài triệu thôi." "Trời ơi, hơn 80 triệu mà cô ta nói như dễ ăn vậy. Cô ta nói có một người bạn cũng có một con y chang vậy, thấy rẻ nên là đến mua." Đức Kiên à lên một tiếng. Có thể bạn gái của cô gái kia mua không phải dòng chó nhập khẩu hoặc thuần chủng nên giá mới rẻ như vậy. Đột nhiên Kiệt lại nói tiếp: "Vậy mà lúc tôi hỏi bạn cô ta là ai, cô ta nói làm ở khách sạn nhà cậu. Không tin thì hôm nào mượn chó đưa đến cho tôi xem nữa chứ." "Rõ khổ. Làm ở khách sạn nhà tôi sao? Cậu biết cô ta là ai không? Để nhớ xem nào. Hà, Hà gì đó. Hà sao? Hình như trong khách sạn của anh chỉ có một tên Hà là Lễ Tân. Thật là phiền phức. Có lẽ cô ấy biết đến giống chó này qua Vân Y nên mới đến cửa hàng của Kiệt hỏi mua. Lúc trước anh nói với cô rằng giá nó rất là rẻ." "Thôi, tạm gác lại chuyện đó qua một bên." Anh nâng ly bia uống cạn hết một hơi rồi hỏi Kiệt: "Này, làm sao để theo đuổi một người?" Kiệt ngơ ngác: "Ôi, tôi cũng ế như cậu mà lại hỏi tôi. Hình như khi theo đuổi người ta, cậu phải lãng mạn một chút, thâm tình một chút, đặc biệt là mặt dày một chút. Tâm của con gái khó đoán lắm, tôi cũng chẳng biết đâu mà chỉ cho cậu. Thôi, uống thêm mấy lò nữa rồi về đi." Nghe Kiệt nói khi theo đuổi người ta phải mặt dày một chút, anh quyết định bỏ qua cái gì gọi là âm thầm, cái gì là lặng lẽ ở phía sau của cô. Anh muốn thử đánh cược một lần, xem có thể đổi được hạnh phúc của mình hay không. Từ quán nhậu trở về nhà, anh cho hai chú chó ăn thêm thịt hộp. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa trả một con về cho Vân Y để tạo cơ hội gặp mặt. Vậy là ngay ngày hôm sau, Đức Kiên đến khách sạn gặp riêng Vân Y ở phòng làm việc của anh. Lệnh sếp thì khó từ chối, cô đành theo anh vào thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Căn phòng ấy vẫn không có gì thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời chưa nói được lời nào. Lệnh sếp khó từ chối, cô đành theo anh vào thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Căn phòng ấy vẫn không có gì thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời chưa nói được lời nào. Anh mở miệng trước: "Kem nó ở nhà anh một thời gian rồi, em có muốn đưa nó về không?" "Đây là vấn đề mà cô cũng định nói với anh, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Bây giờ anh đã nói như vậy," cô cũng vui vẻ trả lời. "Vâng, vậy anh định khi nào?" Đức Kiên nhìn vào cô, khiến cô không được tự nhiên. Anh nói: "Chiều nay anh rảnh, sau khi em tan ca thì anh đưa Kem về thẳng nhà của em." "Không cần phiền phức như vậy, anh chỉ cần đưa nó cho em là được. Anh có xe hơi sẽ tiện hơn nhiều, em đi xe máy làm sao mà chở được. Em đang mang thai cơ mà. Nhưng..." "Thôi đừng quan tâm đến những lời nói trước kia của anh. Hãy xem anh như người quen bình thường là được. Anh chỉ muốn giúp đỡ em vài việc gì đó mà thôi. Em không đồng ý để anh bên cạnh chăm sóc

Nó lớn hơn nhiều so với trước, được tỉa lông tắm rửa sạch sẽ, trên người không có một chút mùi hôi nào. Quay qua quay lại đã hơn 9 giờ tối, cô đứng lên khóa cửa kỹ lưỡng, tắt điện rồi đi ngủ. Ở xốp thú cưng của Kiệt, anh ta đang bất lực nhìn bạn thân đang ngồi cười một mình. Không hiểu hôm nay có chuyện gì vui, lại đến ngay cái giờ sắp đóng cửa, nên Kiệt đâm ra chán nản hỏi. Về nhà mà cười cho đã đi, dạo này thấy cậu bị làm sao ấy? Đức Kiên không phản ứng lại lời nói của Kiệt, anh ta tò mò nên hỏi dồn. Sao thế? Có chuyện gì kể cho bạn bè nghe tí, cứ thần thần bí bí như vậy thì tôi đá đít cậu ra khỏi shop đấy nhá. Cô ấy nhận hoa của tôi đấy. Hả? Nói đầu đuôi nghe xem nào. Đức Kiên kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc đem trả lại chú chó đến việc mua hoa. Kiệt nghe một hồi thì đầu óc giống như được khai sáng. Cô gái đó cũng làm ở khách sạn của cậu, đúng không? Anh gật đầu. Vậy thì đúng rồi, cậu nói giá con Shiba Inu đó là bao nhiêu vậy? Thì tôi nói là không đắt lắm. Đúng là bạn thân có khác. Cậu nói thế thì cái cô Hà gì đó đến xốp tôi chê nó mắc là phải rồi. Trời ơi, thôi đừng than nữa, tôi tặng cô ấy nên không tiện nói số tiền ra mà thôi. Kiệt giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng anh biết tính bạn của mình. Này Kiệt, bước tiếp theo nên làm gì đây? Kiệt đang ôm một chú mèo bò vào trong lồng sắt, nghe anh hỏi thì hỏi ngược lại. Bước tiếp theo là như thế nào? Cậu phải rõ hơn chứ. Là theo đuổi cô ấy, cậu chỉ tôi vài chiêu đi. Kiệt cười lớn nhìn Đức Kiên đang ngượng. Anh ta ngồi xuống đối diện rồi nói. Để nghĩ xem nào. Muốn phụ nữ dễ siêu lòng ấy thì phải giúp đỡ cô ấy những lúc khó khăn. Thường xuyên trò chuyện, quan tâm hỏi han các kiểu. Tặng quà, đưa đi ăn đi chơi gì đó nữa. Nhiều cách lắm. Nhưng mà nếu cô ấy có tình cảm với cậu ấy, thì làm những việc đó sẽ khiến cô ấy siêu lòng. Nếu không ấy thì cậu có làm cách nào cũng vô ích thôi. Từ xốp thú cưng của Kiệt về, Đức Kiên chạy thẳng về nhà của bố mẹ mình, cho xe vào trong sân vườn rộng rãi, được trồng nhiều cây cảnh và các loài hoa. 10 giờ tối, ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài sân phủ lên cảnh vật một cách thật yên tĩnh. Tắt máy xe bước vào trong căn biệt thự khang trang, dì Út giúp việc thấy anh thì vui lắm. Đức Kiên về đấy à? Sao hôm nay cháu về trễ thế? Bố mẹ đã ngủ chưa vậy dì Út? Ông bà chủ còn xem tivi trong nhà. Anh gật đầu nhẹ rồi cởi giày ra, đi dép ở trong nhà đến ngồi cạnh bố mẹ của mình. Hai người vậy mà không thèm đếm xỉa đến đứa con trai này. Anh hắng giọng. Con đang theo đuổi một người. Ông Phi bà Hoa đang xem tivi thì lập tức tắt nó đi, quay sang anh niềm nở hỏi. Ôi, con trai về khi nào vậy? Cô gái mà con đang theo đuổi là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì? Khoan. Đức Kiên đưa tay ra, ngăn những câu hỏi như vũ bão từ bố mẹ. Vừa nãy hai người còn chẳng quan tâm anh có ở đây hay không. Đừng hỏi nhiều như thế, con chưa nói hết mà. Hai người cười xòa, bà Hoa đưa đĩa trái cây đã được cắt sẵn về phía anh nhẹ giọng nói. Ăn đi con trai, ăn rồi nói cho bố mẹ nghe. Ôi trời ơi, hôm nay sao con của mẹ đẹp trai thế nhỉ? Ông Phi cũng nói theo. Đúng đấy, tự nhiên không khí trong nhà vui hẳn lên bà nhỉ. Anh vừa ăn lê, vừa nhìn bố mẹ đang cười tươi ở đối diện. Có lẽ hai ông bà rất muốn có một nàng dâu đây mà. Chỉ tiếc từ trước đến giờ, anh không tìm được một mảnh ghép phù hợp, vì trong tâm của anh chỉ có cô. Anh nghiêm túc hỏi hai người, bố mẹ có phản đối cô ấy hay không? Có thể cô ấy không hoàn hảo, có quá khứ đau thương, thậm chí là ít tuổi hơn nhiều so với con. Hai người trầm ngâm một hồi rồi ông Phi nói, hạnh phúc là của hai đứa, bố mẹ không có quyền ngăn cản, nhưng nếu con đã xác định tình cảm của mình, thì hãy đối xử với cô gái đó tốt một chút. Đến cuối thì bố mẹ cũng không cùng con đi hết đời được. Nếu yêu thì hãy mạnh dạn tiến tới, hãy mang lại hạnh phúc cho cô gái đó và cho chính bản thân của con. Bà Hoa nói thêm, quen nhau rồi thì hãy đưa về ra mắt nhé, mẹ mong là một cô con dâu ngoan. Đức Kiên cười, cô ấy rất ngoan, hiểu biết, đảm đang, chăm chỉ, cô ấy còn rất xinh đẹp. Vậy thì tốt, tối nay con ngủ lại hay là về chung cư? Về bên đó mẹ ạ, con chưa cho sữa ăn tối nữa. Là thú cưng à? Bận quá thì đưa về đây mẹ chăm ít hôm cho, cụ bò cũng thích chó lắm đấy. Cụ bò là con của Ngọc và Hùng, năm nay lên 7 rồi. Từ cái hôm cậu nhóc ấy được Lân cứu một mạng, cái tính nghịch ngợm đã giảm đi nhiều. Cậu nhóc ấy cũng thích chó mèo, chắc anh đem sữa gửi vài hôm. Anh chị chưa về hả mẹ? Ông Phi đang đánh cờ tướng trên điện thoại nên chỉ còn hai mẹ con trò chuyện với nhau. Bà Hoa nói, gia đình nó về nội chơi từ chiều giờ, chắc sắp về rồi đấy. Mà cái vụ thằng cô bò gián tiếp gây ra tai nạn là sao hả con? Mẹ có hỏi mà Ngọc chỉ nói sơ qua mà thôi. Mẹ đừng bận tâm, con và anh chị đã lo chu tất bên phía gia đình đó rồi, nhắc lại thêm buồn mà thôi. Vậy là người cứu cu bo mất hả con? Vâng. Đáng lẽ bố mẹ phải đến đấy thăm viếng và xin lỗi gia đình nhà người ta mới phải phép. Ngọc nó nói về nội chơi 2 ngày, đến khi xong chuyện thì nó mới kể về cho bố mẹ nghe. Hỏi địa chỉ ở đâu thì nó lại không nói. Đức Kiên thở dài. Thôi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Chị và anh rể đã đứng ra xin lỗi và chi trả hết mọi chi phí trong đám tang, vì không muốn để cho 2 người lo lắng nên mới không nói. Ờ, thế hôm nào con đưa bố mẹ đến thắp cho người đó một nén nhang. Vâng. Về đến chung cư đã là 11 giờ. Anh đứng yên nhìn cảnh phố xá về đêm qua ô cửa kính. Những ánh đèn lung linh, những hàng cây lay nhẹ theo gió, những suy nghĩ vẩn vơ của anh như hòa làm một với cảnh đêm. Đêm này bình yên đến lạ, gió cứ thổi, đèn cứ sáng, xe cộ vẫn cứ chạy qua chạy lại, chỉ có hình ảnh trong tâm trí của anh không hề lung lay, là nụ cười đầy ngọt ngào của Vân Y. Từ ngày chuyển đến trọ đã được 1 tuần, bà chủ trọ đối với cô rất tốt, nào là đem bán trái cây, quả bánh sang tặng cho cô. Nói là con cái mua về ăn không hết nên tặng cho cô một ít. Chắc con cái của bà chủ trọ là người có điều kiện, thấy mua quà tặng mẹ cũng là những món đắt tiền. Trái cây thì nhập khẩu, bánh thì mua toàn các hãng nổi tiếng. Cô ngại lắm nên không có ý muốn nhận, nhưng bà chủ trọ lấy ra một mớ lý do khiến cô không từ chối được. Hôm nay là cuối tuần cô được nghỉ nên mời Hà đến trọ nấu lẩu ăn sau khi cô ấy đang làm ở khách sạn. Khi đến siêu thị mua nguyên liệu, chợt từ xa cô thấy bà Lựu và Linh đang đứng đó. Chưa kịp xoay người rời đi thì bà ta nói lớn: "Ai đây? Gặp người lớn mà không thèm chào hỏi đến một tiếng." Bà ta đỡ một tay của Linh từ từ đi lại chỗ cô đang đứng. Trời ơi, nhìn cảnh này cô cứ tưởng bà Lựu là ma ma, còn cô ta là phi tần vậy. Chắc dạo này không có cô ở nhà đó nữa nên chiều cô ta đây mà. "Mẹ, chị." Cô thuận miệng gọi ra thì bà Lựu hừ một cái: "Ai là mẹ với cô? Nhà tôi chẳng còn đứa con dâu nào như cô đâu. Ai đời ôm hết tiền rồi bỏ trốn. Vậy bác gái này, tiền đó là anh Lân để lại cho 2 mẹ con tôi. Bác có quyền gì đâu mà nói như vậy. Tôi đã có ý chưa ra một nửa mà bác không đồng ý thì tôi chịu. Cái vấn đề này không biết bác nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. Bác không chán chứ tôi chán lắm rồi đấy." Linh nãy giờ đứng xem kịch vui thì nói một câu: "Đi thôi mẹ, cô ta không nhả số tiền đó ra đâu." Bà Liệu dãy nảy lên: "Sao mà đi được? Ôi, mấy chị em, mấy cô chú đến mà xem. Con dâu của tôi nó ôm hết tiền rồi chuyển ra ngoài ăn sung mặc sướng. Đến tôi còn không nghĩ đến cô ta lại thất đức như vậy." Một số người đang đi siêu thị cũng đứng lại hóng chuyện. Đa số là mấy bà cô, liền có người lên tiếng: "Trông xinh đẹp thế kia mà sống không đẹp gì hết. Ai đời con dâu đi ăn cắp tiền của nhà chồng rồi bỏ trốn." Tôi thì thấy cô gái đó không phải người như vậy. Xem bà kia chửi như thế mà không hề sợ hãi hay chột dạ. Chuyện chưa biết đầu đuôi ra sao mà mấy bà cứ phán như thần. Đứng đợi xíu nữa là lòi ra ai đúng ai sai ngay mà. Nghe người xung quanh túm tụm lại, đa số là nói Vân Y sai nên đứng lại hóng chuyện. Mỗi người nói một câu xỉa xói cô, như sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Định quay người rời khỏi nơi thị phi này, nhưng bà Liệu đã nhanh chóng kéo tay của cô lại. Vì hành động bất ngờ của bà ấy mà cô suýt ngã. Động đến cô thì được, chứ làm cái chuyện ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng thì cô sẽ không bỏ qua. "Bà làm cái gì đấy? Tôi còn đang mang thai." Bà Lựu nhếch môi: "Mang thai một đứa vịt trời ấy thì có gì mà lên mặt. Cô xem Linh mà học hỏi, nó mang thai cháu trai của tôi đấy." "Chuyện đó thì chưa chắc, nhưng tôi nhắc nhở bà là giữa tôi và nhà các người không còn quan hệ gì với nhau nữa. Đừng có gây chuyện với tôi." "Ai gây chuyện với cô? Chỉ muốn đòi lại số tiền mà cô lấy từ con trai tôi mà thôi." Vân Y giận dữ không biết phải chút như thế nào. Cô mím môi định cất bước rời đi thì có một người ngăn lại: "Khoan đã, em định để bà ta ức hiếp em mãi sao? Chị Ngọc, sao chị lại ở đây? Còn người này là..." "Là mẹ chị đấy, em quên rồi sao?" "Là bác Hoa sao? Cháu chào bác ạ." Hôm nay Ngọc cũng đưa bà Hoa đi siêu thị, nghe tiếng bàn tán xôn xao nên đi ngang qua xem thử như thế nào. Ai ngờ gặp cảnh Vân Y đang bị mẹ chồng mắng ở nơi công cộng, còn bị nhiều người lạ xỉa xói đủ điều. Ngọc nhìn thấy thế thì bất bình thay cho cô, liền đứng ra nói giúp. Bà Hoa mỉm cười nhìn cô: "Đây không phải cô bé nhà hàng xóm năm xưa sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp, mang một chút dịu dàng và đoan trang. Nếu bà nhớ không lầm thì năm xưa cô rất nghịch ngợm, cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đi hái trộm mấy trái cây ở trong vườn nhà người ta, đi chọc chó để nó rượt, rồi cùng nhau chạy trối chết về nhà. Mỗi lần như vậy cô không có về thẳng mà ghé vào nhà của bà Hoa chia cho Đức Kiên những thành quả mà cô hái trộm được. Bây giờ bà Hoa nhìn cô thật khác so với lúc trước. Không ngờ gặp cháu ở đây, sao hai người kia lại trách mắng cháu như vậy?" Ngọc lên tiếng thanh minh cho Vân Y: "Mẹ không biết đâu, em ấy và người phụ nữ bên kia đều là con dâu của bà ta. Vậy mà từ khi chồng em ấy mất thì bà ta không coi em ra gì cả, suốt ngày mỉa mai châm biếm, đối xử không công bằng. Nếu lấy đức hạnh giữa hai người con dâu ra so sánh, cô kia còn không bằng một cái móng tay của Vân Y nữa là. Linh nghe Ngọc nói vậy thì nhíu mày, nhưng ở nơi đông người nên cô ta không quát ầm lên mà nghiến răng nói: "Sao chị lại đi so sánh tôi với cô ta chứ? Tôi có nhiều thứ hơn cô ta rất nhiều." Ngọc cũng không chịu thua: "Đúng rồi, nghe nói chồng cô làm nhiều tiền lắm, đến đám tang của em trai cũng không về. Cô chỉ được cái có tiền mà thôi, còn cái đức hạnh thì thối nát không ai bằng. À, cái hôm tôi bắt gặp trai lạ trong nhà bà Lựu thì sao nhỉ? Quần áo của anh ta thì nhăn nhúm, nút áo thì cài lệch, còn cô thì đầu tóc không gọn gàng, sắc mặt ửng đỏ. Trừ cái nhiều tiền ra thì cô lấy cái gì để so sánh với Vân Y? Cô nói ra xem nào." Linh bị Ngọc nói mà không hé được ra chữ nào. Cái chuyện hú hí với trai trong khi bà Lựu đi vắng, cứ tưởng chẳng ai nhắc đến nữa. Cũng là tại bà Lựu, nếu đừng đến gây chuyện với Vân Y thì đâu đến nước này. Linh khều tay bà ta rồi nói: "Về thôi mẹ, đứng đây giằng co không có ích gì đâu." Bà ta nhíu mày: "Về là về thế nào? Mẹ phải làm rõ chuyện này, không thể để con chịu người ta sỉ nhục như vậy được." "Kệ họ đi mẹ, con mệt, con muốn về nghỉ ngơi rồi." Ngọc cười mỉa mai rồi nói: "Có tật ấy thì giật mình thôi. Cô dám thể là mình không có đưa trai về nhà hay không? Hôm ấy chính mắt tôi, chồng tôi và Vân Y bắt tại trận. Có điều lúc đó cô đã hành sự xong rồi." Linh tức đến run người, định nhắc nhở bà Lựu mau về nhà thì thấy bà ta nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bà ta có cái tính đa nghi nên Ngọc vừa nói thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Không phải hôm đó là thợ sửa điều hòa đến hay sao?" Bà ta hỏi dồn: "Linh, chuyện này là sao? Hình như hôm ấy con nói Vân Y nói là con gian díu với trai trẻ. Mẹ không tin nên đã tát nó một cái để cảnh cáo. Chuyện này là thật sao?" Linh mặt mày tái nhợt, cố dặn ra nụ cười gượng: "Không phải đâu mẹ, bọn họ cùng một ruột nên ức hiếp mẹ con chúng ta đấy. Con mua cho mẹ nhiều thứ như vậy, cho mẹ tiền tiêu thoải mái, sao con dám lừa dối chứ?" "Thật sao?" "Vâng, bọn họ ăn nói bậy bạ, mẹ đừng tin." Bà Lựu có vẻ nghe lọt tai nên không hỏi thêm gì nữa. Có điều trong suy nghĩ của bà ta bây giờ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Linh. Bà ta liếc xéo về phía Ngọc và Vân Y, rồi cùng cô ta ra về. Mấy người nhiều chuyện cũng tàn dần ra, không dám xỉa xói thêm điều gì nữa. Lúc này Vân Y mới nói: "Chị không cần ra mặt giúp em đâu. Dù sao thì nói chuyện với hạng người như bà ta cũng chỉ tốn công thôi. Vì chị thấy bất bình cho em, thôi dẹp chuyện này qua một bên. Hôm nay em không đi làm à?" "Không, em đến mua nguyên liệu để tối nấu lẩu với đồng nghiệp. Không may đụng mặt với bà Lựu và chị ta. Dù sao hôm nay em nghỉ, về nhà chị chơi một lát, ôn lại chút chuyện xưa. Chị bận như vậy, em không đến làm phiền đâu." Ngọc nghe cô từ chối liền nháy mắt với bà Hoa. Bà hiểu ý liền góp lời: "Về nhà bác ngồi chơi một lát, sẵn tiện hỏi thăm bố mẹ cháu dạo này thế nào rồi." Cô nghĩ, dù sao trước kia nhà cô quen biết với gia đình này nên không tiện từ chối, cô gật đầu. Đành gác lại việc mua nguyên liệu nấu lẩu, cô theo xe của bà Ngọc và Hoa đi đến biệt thự sang trọng ấy. Vừa bước xuống xe thì cô không khỏi trầm trồ, không ngờ gia đình bà Hoa chuyển đến đây lại làm ăn phát đạt đến như vậy. Bà Hoa đi trước, cô và Ngọc theo sau. Trên con đường được lát gạch trên nền cỏ xanh mướt dẫn từ cổng vào trong nhà, cô vừa đi vừa ngắm nhìn những khóm hồng xinh đẹp, còn có những loài hoa mà cô chưa được biết tên. Nếu được sống ở nơi này, chắc ngày nào cô cũng đắm chìm trong sắc hương của cây cỏ như thế này mất. Ngồi xuống ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, dì Út giúp việc thấy khách đến liền đem nước và trái cây được cắt sẵn để lên bàn. Trong lúc đợi cho bà Hoa và Ngọc thay đồ và cất vật dụng cá nhân, cô đưa mắt nhìn nội thất xung quanh. Lát sau, Ngọc và bà Hoa đi xuống, kế bên là một người đàn ông trung tuổi. Nếu cô đoán không lầm thì đây là ông Phi, chồng của bà ấy. Cô đứng lên chào một tiếng cho phải phép, rồi tất cả cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Cuộc nói chuyện chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cô, dạo này làm ăn như thế nào rồi. Dù sao bố mẹ cô ở quê, điều kiện phát triển không bằng với thành phố, làm cả năm mới dư ra được một khoản. Cô đến đây thì cái việc tai nạn của Lân cũng được nói ra. Ông Phi và bà Hoa rất sốc, không ngờ người vợ mà chồng Ngọc giấu tên chính là cô. Ông Phi bà Hoa liên tục nói những lời động viên khích lệ nhằm bù vào những thiếu sót mà hai người đã bỏ qua. Nhìn cô mặc váy bầu và cái bụng hơi nhô lên thì hai người đoán được là cô đang mang thai. Trong thâm tâm càng cảm thấy có lỗi. Hùng đang ở công ty, cu bo sang nhà nội chơi ít ngày. Trong nhà chỉ có hai ông bà, Ngọc và giúp việc mà thôi. Là người quen cũ nên nói chuyện khá là hợp nhau. Mới đầu còn ngượng ngùng, nhưng càng về sau càng ăn khớp một cách đầy bất ngờ. Gia đình mời cô ở lại ăn trưa, cô cũng không từ chối. Trong lúc dì Út nấu nướng ở trong bếp thì cô và Ngọc đang dạo ở sân vườn, mải ngắm những đóa hồng kêu xa xinh đẹp ấy đến mê mẩn. Ánh nắng chan hòa không gay gắt lúc 11 giờ khiến mấy khóm hoa có sức sống hơn hẳn, cho đến khi Ngọc nói làm cô kéo tinh thần của mình về thực tại. Đức Kiên, nó thích em đấy. Cô im lặng, không phủ nhận lời của chị ấy nói. Cô biết việc anh có tình cảm với mình. Nó sợ em chán ghét, sợ em né nó như né tà, nên không dám tiến lên một bước. Đến bây giờ vẫn chưa yêu một ai cả. Môi cô khẽ nở một nụ cười. Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy, hà cớ gì phải yêu một người đã qua một đời chồng như em. Điều đó quan trọng sao? Tình yêu không phân biệt hoàn cảnh. Nhưng em đã quyết sẽ ở như vậy đến hết đời rồi, em sẽ không tái giá đâu. Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt cô và nói, chị biết nói những lời như vậy quá là vội vàng, nhưng đứa nhỏ trong bụng em cần một người bố, em cũng cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Em hãy cho Đức Kiên một cơ hội, hãy mở lòng với nó. Là mẹ đơn thân không dễ dàng, rất nhiều vấn đề em phải tự giải quyết. Chuyện này đến đây thôi, nể tình chúng ta là người quen nên em không muốn to tiếng với chị. Cuộc sống của em không cần ai phải quan tâm lo lắng. Vân Y à? Cô xoay người đi vào trong nhà. Chắc là đến giờ cơm rồi nhỉ? Sau khi ăn xong, nhờ chị đưa em về lại siêu thị nhé. Ăn cơm xong, Vân Y chào tạm biệt ông Phi và bà Hoa để Ngọc đưa cô về lại siêu thị, vì xe của cô vẫn còn ở đó. Sau khi mua một ít hải sản và rau nấm, cô lái xe về trọ của mình. Cô gửi thức ăn ở trong tủ lạnh của bà chủ trọ, xong về phòng đánh một giấc cho tới chiều mới tỉnh lại. Không biết bà chủ trọ giúp cô sơ chế hải sản từ khi nào, cô cứ nghĩ là bà tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Ngoài lý do đó thì không có lý do nào đúng nữa. Cô có mời sang ăn lẩu nhưng bà ấy lại từ chối, chỉ đành nói cảm ơn rồi trở về phòng. Chuẩn bị đâu vào đấy thì đã 6 giờ, vẫn chưa thấy Hà đến. Vân Y lấy điện thoại cho cô ấy thì đầu dây bên kia nói, đợi một lát nhé, xe em thủng bánh mất rồi. Cô lo lắng hỏi, em đừng vội, sửa xong thì đến cũng được. À, em đến liền đây, có người cho em quá giang. Vậy tốt quá, chị đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ em đến và ăn thôi. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân. Cô đứng lên khỏi ghế định cất lời thì khựng lại. Sao anh ấy lại ở đây? Chị Vân Y, sếp thấy em bị hư xe giữa đường nên cho quá giang, em mời anh ấy đến góp vui. Đức Kiên đi ở phía sau, anh mỉm cười nhìn cô một cái rồi cất tiếng nói, chào em, sang đây sẵn tiện mua một ít trái cây, anh có làm phiền cuộc vui của hai người không? Hà niềm nở, không hề, đúng không chị? Vân Y chỉ đành nói vậy thôi, dù sao anh cũng đã đến rồi, đuổi đi thì bất lịch sự, còn Hà không biết chuyện giữa hai người nên hãy tỏ ra thật tự nhiên đi. Anh vào trong đi. Anh đi vào trong, đặt trái cây qua một bên, rồi giúp hai cô gái bày bàn ra giữa phòng, đặt nồi lẩu, nguyên liệu và chén đũa lên trên. Nồi lẩu được nấu bằng điện nên chỉ cần cắm dây điện trực tiếp là xong. Sau đó ba người cùng nhau ngồi xuống sàn. Vân Y và Hà ngồi dễ dàng, nhưng anh mặc vest mà ngồi như thế thì có hơi buồn cười. Dáng người anh cao lớn nên ngồi một bên, hai cô thì ngồi một bên. Nước sôi, bỏ nguyên liệu vào bên trong, mùi thơm bay lên nước cả mũi. Vân Y và Hà không thể đợi lâu hơn nữa mà bắt đầu ăn. Trong suốt thời gian đó, Đức Kiên ăn thì ít mà nhìn cô thì nhiều. Cô không để tâm đến mà chỉ chuyên chú ăn. Nhưng Hà thì khác, cô ấy âm thầm quan sát hai người, mặt cứ gian gian sao ấy. Trên đường đưa Hà đến tiệm sửa xe 24/24, Hà ngồi sau xe nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, trong đó có một câu nói khiến Đức Kiên suýt lệch tay lái. Sếp thích chị ấy, có đúng không? Anh thản nhiên đáp. Sao em biết? Dễ thôi, cách anh nhìn chị ấy cũng đủ biết rồi. Vậy thì em giữ kín bí mật này giúp anh nhé. Không những giữ kín, em cũng muốn giúp anh một chút. Em cảm thấy anh là một người đáng tin tưởng mà chị Vân Y có thể dựa vào. Bên ngoài chị ấy mạnh mẽ thế thôi, nhưng mà nội tâm thì yếu đuối lắm. Coi như em là bà Mai, giúp hai người xe duyên đi. Đức Kiên ngồi trước ghế lái, môi nở một nụ cười. Cảm ơn em, vậy muốn anh báo đáp như thế nào đây? Hà hí hửng trả lời. Nghe nói món ăn ở nhà hàng của anh rất tuyệt. Được thôi, anh sẽ miễn phí cho em. Nhưng mục đích chính của em là được ăn ngon à? Không phải em là người tham ăn đâu, em chỉ muốn chị ấy tìm được hạnh phúc mà thôi. Thật tâm trong lòng của Hà, Vân Y không chỉ là đồng nghiệp, cô được Hà xem như chị của mình vậy. Trong công việc, cô giúp đỡ Hà rất nhiều. Hai chị em vui buồn có nhau, nên khi biến cố ập đến với cô, Hà đau lòng lắm. Vì thế khi nhận ra Đức Kiên có tình cảm với cô, trong lòng Hà liền mong muốn hai người ấy được ở bên nhau. Xe chạy bon bon trên đường, từng cột đèn điện vụt qua trong tầm mắt. Dừng lại trước tiệm sửa xe, Hà chào tạm biệt anh và từ lái xe của mình về nhà. Hôm sau, Vân Y đi làm như mọi hôm, nhưng khi đến quầy thì không thấy Hà đâu cả, vì bình thường cô ấy đi sớm hơn cả cô. Tại một hành lang của khách sạn ST, Hà đứng chống nạnh nhìn quản lý Tùng với vẻ mặt tức giận. Là anh đã xả lốp xe của em đúng không? Hôm qua cứ tưởng thủng lốp hay gì đó, ai ngờ chủ tiệm chỉ nói bánh bị xẹp mà thôi. Tùng xua tay thanh minh. Ờ, anh không có làm gì hết. Hôm qua anh lén lén xuống nhà để xe, mà trông rất là gian nhá. Vốn ấy em định cũng không để ý cho lắm đâu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy anh là người đáng nghi nhất đấy. Nói mau, có phải anh làm hay không? Hành lang không phải là không có người. Một vài vị khách và nhân viên đi qua đi lại, thấy hai người như thế thì tủm tỉm cười. Quản lý Tùng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Em làm gì mà hùng hổ như vậy? Người ta nhìn kìa. Hà mặc kệ có ai nhìn thấy hay không, cô giả vờ đe dọa. Nếu anh mà không nói ấy, thì em sẽ tung tin với mọi người rằng anh muốn theo đuổi em mà làm trò bỉ ổi đấy. Ở ấy ấy, có gì thì bình tĩnh. Anh kéo Hà vào một góc khuất sau một chậu cây lớn rồi bí mật nói. Anh kể cho em nghe, nhưng mà đừng kể lại cho Vân Y đấy, biết không? Hà gật gật đầu, nhìn mặt Tùng nghiêm túc, như thế cô rất tò mò. Rốt cuộc chuyện này sao lại liên quan đến Vân Y đây? Thật ra hôm qua anh đứng kế bên em, nghe em và Vân Y nói chuyện điện thoại là sang trọ cô ấy ăn lẩu gì đấy. Rồi sao nữa? Anh mau kể đi. Từ từ rồi nghe anh kể. Xong rồi anh nói chuyện này với sếp, là anh ấy kêu anh nghĩ cách để được đi chung với em sang đó. Ôi dồi ôi, phận làm nhân viên nhỏ nhoi như anh ấy, làm sao mà không dám tuân lệnh của sếp anh. Anh phải phá xe của em một tí, như vậy thì sếp mới cho em đi nhờ xe qua nhà trọ Vân Y chứ. Nói xong Tùng còn giả vờ đau khổ, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hà bĩu môi, anh cũng danh mãnh lắm chứ không vừa gì đâu. Nhưng mà báo với anh là sau này ấy, em sẽ đứng chung một thuyền với hai người. Có chuyện gì thì nhớ thông báo cho em một tiếng đấy, nha. Hả? Em nói chung thuyền là sao? Là vậy đó, em cũng định ghép đôi chị Vân Y với sếp mà. Nói xong, hai người nhìn nhau cười hì đắc ý. Bất chợt điện thoại của Tùng vang lên. Alo, sếp à? Tùng để điện thoại ra xa rồi nói nhỏ với Hà. Sếp, sếp, sếp. Sau đó anh tiếp tục nghe máy rồi lại hỏi Hà. Em biết Vân Y thích ăn gì không? Hà không chần chừ đáp. Dâu tây với nho là hai loại chị ấy thích ăn, đặc biệt là thích bánh kem dâu tây. Ok, để anh nói lại với sếp. Sau khi cúp máy, Hà hỏi dồn. Sao vậy? Anh ấy hỏi để làm cái gì? Tùng trả lời. Trưa nay sếp ghé, hỏi Vân Y là thích ăn gì thì anh ấy mua sang. Nhưng mà không để em ấy nghi ngờ nên mua thêm cho em một phần đấy. Thật là một quyết định đúng đắn khi mà em giúp sếp theo đuổi chị ấy. Thôi em đi làm việc đây, đã đúng giờ rồi đấy. Hà cười khoái chí. Ở đi đi, nhớ là đừng nói cho Vân Y biết đấy. Anh yên tâm. Vân Y thấy Hà từ đâu xuất hiện thì hỏi. Em đi đâu thế? Em đi vệ sinh ấy mà. Ừ, mau làm việc đi, không thôi á quản lý lại mắng em đấy. Bây giờ Hà không sợ Tùng mắng mình nữa rồi. Chả hiểu sao anh ta cứ gây chuyện cho Hà, hết cái này đến cái kia đều lên tiếng nhắc nhở, làm cho Hà khá bực mình. Nhưng chuyện hôm nay thì Hà có một cái nhìn khác về Tùng. Có lẽ đứng chung một thuyền nên trông anh ta ưa mắt hơn một chút. Cái chuyện trưa nay Đức Kiên sẽ đến khách sạn thì Hà không nói cho Vân Y biết, tránh cô sinh ra nghi ngờ. Chưa được 11 giờ, bên ngoài một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng khách sạn, vừa nhìn là biết ai đến. Mấy nhân viên nữ đứng một bên ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang đi vào. Mọi hôm anh mặc vest lịch lãm, hôm nay chỉ mặc quần tây sơ mi trắng. Không những thế, tay áo còn sắn lên, đôi chân dài sải bước đi vào bên trong khách sạn, trên tay còn xách theo hai hộp bánh. Đặt trước quầy lễ tân, giọng nói trầm ấm của Đức Kiên cất lên. Tặng em cái bánh kem dâu tây này. Chiếc bánh được trang trí bằng những trái dâu tây đỏ mọng, nhưng Vân Y từ chối thẳng thừng. Em không nhận đâu, anh tặng cho người khác đi. Mặt anh lập tức hựng lại, Hà nhanh tay nhận lấy hai cái bánh rồi nói. Em cảm ơn sếp thay chị ấy nhá, nhìn ngon quá. Hà, chị đã nói không nhận cơ mà. Hành động này của anh giống như đang theo đuổi cô vậy, nên cô nhất quyết không nhận bất kỳ món quà nào nữa. Cô không ghét Đức Kiên, nhưng cô sợ một ngày nào đó mình cũng có tình cảm với anh, phản bội lại người chồng đã mất của mình. Bầu không khí khá là căng thẳng, đến Hà cũng không biết phải hóa giải làm sao, thì từ đâu Tùng chạy ra nói nhỏ vào tai của cô. Em nhận đi, bánh là anh nhờ sếp mua tặng cho Hà đấy. Sẵn tiện anh ấy mua tặng em một phần chứ không có ý gì đâu. Cô nghi ngờ nhìn Tùng rồi hỏi. Thật sao? Thật, em nhìn xem, Hà vui vẻ nhận bánh của anh mua như vậy cơ mà. Quả thật, khuôn mặt của Hà rất rạng rỡ, giống như cô ấy biết trước vậy. Có thật là Đức Kiên sẵn tiện mua cho cô một cái hay không? Cứ dây dưa thế này cũng không hay, vì có mấy người tò mò chỉ trỏ. Cô nhìn anh gật đầu. Vậy em cảm ơn anh nhé. Đức Kiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, không ngờ cô lại phản ứng gay gắt đến thế, lần sau phải bàn tính kỹ lưỡng trước khi hành động mới được. Ngay sau khi anh và Tùng vào thang máy để lên tầng trên, Tùng đã tạo ngay một nhóm chat có Đức Kiên, Hà và anh ta. Nhanh chóng nhắn vài dòng lúc anh ta nói nhỏ cho Vân Y biết, việc tạo nhóm như thế này thuận tiện hơn rất nhiều, có thể trả lời những câu hỏi của Vân Y một cách trùng khớp. Không ngoài dự tính, sau khi Hà đọc được tin nhắn ấy thì bị Vân Y tra hỏi, quản lý Tùng mua bánh cho em hả? Vì để ghép đôi nên Hà đành gật đầu đồng ý. Cô ấy còn bày ra bộ dạng ngượng ngùng, em nói thèm bánh nên anh ấy liền mua cho em, nhưng không ngờ sếp lại chu đáo đến vậy, sợ nhìn em ăn thì chị thèm không chịu được nên mua thêm một cái cho chị. Bánh kem nhỏ xinh này được trang trí đẹp mắt quá đi, ai nhìn không nỡ ăn một tí nào. Trong lòng cô cảm nhận chuyện vừa rồi có gì đó không đúng, nhưng chuyện Tùng mua bánh cho Hà làm cô chú ý hơn. Này, anh ta theo đuổi em à? Phóng lao thì phải theo lao, Hà đành bịa chuyện. Em không biết nữa, nhưng mà dạo này anh ấy cứ rảnh là tới tìm em nói chuyện đấy. Chị cũng làm ở đây, sao không biết chuyện như vậy? À thì chỉ mới mấy ngày nay thôi, mình đi ăn bánh đi chị, nhớ cho em thử một trái dâu đấy nhá. Được thôi. Trên phòng của Đức Kiên, Tùng và anh đang ngồi bàn lại kế sách. Nếu khi nãy anh ta không nhanh mồm nhanh miệng thì toang rồi. Theo đuổi người ta thì cũng phải bình tĩnh, không thể tấn công dồn dập như vậy, nếu không người ta sẽ có cảm giác chán ghét. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau chằm chằm, Tùng búng tay một cái. Hay là diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân? Đức Kiên lắc đầu. Không được, cô ấy đang mang thai, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Không cần phải làm chuyện gì nguy hiểm đâu, để em hỏi Hà, xem thử Vân Y sợ cái điều gì. Tôi đã nói là không được, lỡ mày cô ấy hoảng sợ quá, làm ảnh hưởng đến cái thai thì sao? Tôi muốn có được tình yêu của cô ấy một cách đàng hoàng, chứ không phải dùng thủ đoạn để đạt được. Tùng lấy tay đỡ chán, cái này không được, cái kia không được, vậy bây giờ phải làm cách nào để cưa đổ cái cô Vân Y này đây? Ngồi suy nghĩ thêm một tiếng nữa, khi cả hai đã vắt cạn óc để suy nghĩ. Vẫn chưa tìm ra cách nào, một người thì bản lĩnh, tài năng, một người thì thông minh nhanh nhẹn, ấy vậy mà đang ngồi tìm cách cưa đổ một cô gái. Một tuần sau, nhóm ba người chung thuyền ấy vẫn chưa có hành động gì tiếp theo vì chưa có thời cơ hợp lý. Đức Kiên đang ngồi trên xe đối diện khu nhà trọ, phía ghế sau là bà chủ của khu trọ ấy. Dạo gần đây cô ấy thế nào rồi? Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có thể thấy cô ấy rất quan tâm đến đứa con trong bụng, nhưng lại thường xuyên ngồi thờ thẫn nhìn lên bầu trời, lâu lâu còn khóc nữa. Cậu đã dặn nên tôi không dám xen vào những chuyện như vậy, nhưng cô ấy đang nghi ngờ, sao tôi lại đem nhiều thứ đến tặng như vậy? Vậy thì lâu lâu mới mua gì đó cho cô ấy, đừng mua thường xuyên nữa. Đúng rồi, hình như phòng tắm không có máy nước nóng. Được, tôi sẽ cho người lắp. Ừ, nếu thiếu thì cứ nói với tôi. Được. Bà chủ trọ xuống xe, băng qua đường để đi vào bên trong. Lúc định đóng cửa lại thì có người đàn ông nào đó ngăn cản. Này bà kia, ở trọ bà có đứa nào đang mang thai, mới chuyển đến hay không? Bà chủ trọ hoảng hốt vì nhìn tên này không giống người tốt, trên mặt có một vết sẹo dài, tay chân thì xăm trổ. Bà lắc đầu, ở chỗ tôi ấy không có người nào như vậy hết, mời đi cho. Đừng có láo, bà tưởng tôi tin lời bà ấy à? Mấy đứa đi theo anh. Từ đâu xuất hiện thêm ba tên trông có vẻ là giang hồ, ngang nhiên xông vào bên trong. Bây giờ là 9 giờ đêm, người thuê trọ một là đi làm chưa về, hai là đã ngủ, ba là đã đi chơi, nên ít có ai biết chuyện đang xảy ra. Bà chủ trọ thấy tình hình không ổn, nghe bọn nó nhắc đến người mà bà nghĩ là Vân Y, vì khu trọ này chỉ có mỗi mình cô mang thai mà thôi. Bà hét lớn về phía chiếc xe vẫn còn ở đó. Cậu Kiên, xảy ra chuyện rồi, mau cứu! Chưa kịp nói hết thì bà đã bị một tên xô ngã. Anh ngồi trên xe lờ mờ nhận ra, liền lập tức bước ra chạy về phía khu trọ và đỡ bà ấy. Cô có sao không? Bọn chúng là ai vậy? Nhanh báo cảnh sát, bọn chúng đến tìm Vân Y. Vì cú xô mạnh nên bà ấy bị đau chân không đứng lên được. Đức Kiên nghe nói liền lo lắng chạy vào bên trong. Đám giang hồ đó đang la lớn ép cô phải mở cửa thì anh chặn lại. Mấy người là ai? Tên cầm đầu quát. Còn mày là ai? Mau tránh ra, không thì tao đập cho què giò. Mấy người đang làm chuyện phạm pháp đấy, tên cầm đầu la lên. Cái tên này đâu ra phá hỏng chuyện của chúng ta? Anh em đâu? Xía vào chuyện người khác thì tẩn cho nó một trận đi. Lập tức ba tên đằng sau bước lên, lao về phía Đức Kiên. Anh cũng không vừa, liền ra tay đánh trả. Nhưng dù có mạnh đến đâu thì đánh với ba tên cũng hơi vất vả. Trong lúc sờ hở, thằng cầm đầu lấy đâu ra một cái gậy, đánh mạnh vào lưng của anh một cái. Lưng đột ngột đau nhói mãnh liệt, khóe môi của Đức Kiên lập tức rớm máu. Anh khuỵu một chân xuống sàn, bọn chúng cậy mạnh xông lên thì bà chủ trọ khập khiễng chạy đến hô: "Tôi gọi cảnh sát rồi, khốn hồn thì cút đi." Xung quanh bà chủ trọ có thêm mấy người thanh niên, mấy tên giang hồ sợ bị tóm nên nhanh chóng rút khỏi đó. Vân Y ở bên trong, tay run rẩy mở cửa bước ra ngoài. Khi nãy mấy tên kia la hét ở phía trước nên cô không dám mở cửa mà trốn vào bên trong. Rõ ràng cô đâu có gây thù chuốc oán với ai mà đêm tối lại bị người ta đến gây sự. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đức Kiên, còn nghe anh bị mấy tên đó đánh bị thương. Đừng trách cô hèn nhát không dám xông ra bên ngoài, cô đang mang thai thì liệu có đánh lại bọn chúng hay không? Vân Y đi đến nơi Đức Kiên đang khuỵu người, cô kéo một cánh tay của anh lo lắng hỏi: "Anh có sao không? Để em đưa anh đến bệnh viện." Anh được cô đỡ nên nhanh chóng đứng dậy, mặc dù lưng đang rất đau, anh vẫn cố gắng gượng nói: "Không cần đâu, anh không đến bệnh viện." "Nhưng anh bị đánh, bọn họ đánh anh bị thương chỗ nào?" "Ở lưng." Bà chủ trọ cũng khuyên anh: "Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn, khi nãy tôi thấy cậu bị tên đó đánh một gậy thật mạnh vào lưng." Anh mỉm cười trấn an bà ấy, rồi xoay người hỏi cô: "Em có thuốc mỡ hay gì đó để bôi lên vết thương hay không?" Cô gật đầu, mấy thanh niên trong khu thấy không có việc gì nữa thì về phòng, còn bà chủ trọ căn dặn anh vài điều, rồi cũng trở về thoa thuốc ở chân. Trong phòng, anh ngồi trên ghế, xoay lưng lại để Vân Y thoa thuốc mỡ cho mình. Nhìn một đường dài bị sưng đỏ, lòng của cô bỗng xót xa. Vết thương sưng tấy cả lên, còn có nơi bị rớm máu. Dù có khuyên đến mấy, anh vẫn không đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu không nhờ anh ngăn cản, thì mẹ con cô đã gặp chuyện rồi. Trong lúc lơ đãng, cô lỡ chạm mạnh vào vết thương của anh, làm anh khẽ rên lên: "Đau, em nhẹ tay thôi." "Xin lỗi, em không cố ý." Cô lại tiếp tục thoa thuốc đến khi khắp vết thương toàn là thuốc mỡ màu trắng. Sau khi mặc lại áo, anh nói: "Em sợ không?" Cô gật đầu, trên khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang. Anh liền mỉm cười trấn an: "Đừng sợ, anh sẽ giúp em điều tra mấy tên đó. Rốt cuộc lại sao bọn chúng lại đến đây gây sự? Rõ ràng em không gây thù chuốc oán với ai hết." "Được rồi, dù cho sống tốt đến đâu thì em vẫn bị người ta ghét. Em nghĩ xem, dạo này có tranh chấp hay cãi vã với ai không?" "Một tuần trước em có tranh cãi với bà Lựu và chị Linh ở siêu thị. Không lẽ vì thế mà hai người đó thuê giang hồ đến tính sổ em ư?" "Chưa có bằng chứng thì không thể buộc tội được, nhưng anh sẽ để mắt đến hai người đó." Vân Y nhìn vào anh, ánh mắt của cô thể hiện rõ sự biết ơn và cảm động. "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nhưng sao anh lại ở đây vào lúc này?" Đức Kiên im lặng, đối mặt với câu hỏi của cô, anh chưa biết phải trả lời như thế nào. Dù sao tấm lòng của anh cô cũng đã biết, nên anh nói thẳng: "Nếu anh nói là nhớ em, đến đây nhìn một chút thì em có tin không?" Cô cụp mắt xuống và nói: "Anh đừng như vậy. Em có thể từ chối, nhưng anh vẫn sẽ quan tâm đến em. Tất cả là do anh tự nguyện, nên em không cần phải tránh mặt. Thôi trễ rồi, anh phải về. Em nhớ khóa cửa cẩn thận rồi đi nghỉ sớm đi." "Vậy vết thương của anh?" "Không sao, đừng lo lắng cho anh. Chúc em ngủ ngon." Anh đi rồi, trong lòng của cô dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Cô nhớ đến lời nói của chị Ngọc, những lời mà cô vừa nghe liền lập tức phủ nhận nó. Cuộc sống là mẹ đơn thân không dễ dàng, nếu không có một bờ vai vững chắc để nương tựa, ắt sẽ gặp nhiều điều mà bản thân không lo nổi. Sự việc tối hôm nay khiến cô nhận ra rằng không có anh đứng ra che chắn, cô sẽ bị người ta hại. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Đời chồng thứ 2 của tác giả Lan Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.